bên trong còn có vu thần máu huyết, đối với tu sĩ mà nói, vẫn thật trọng dụng. Trong điện chợt yên tĩnh lại, sau đó mấy đạo pháp lực mạnh mẽ đột nhiên bắn ra. Tuy lực chú ý của Nhạc Vũ đều lo quan sát những phương hướng khác, nhưng cũng xuất ra hỗn nguyên ngũ hành pháp lực hướng bên kia cuốn tới. Ở trong nháy mắt, con ngươi hắn chợt hiện lên một đạo sáng bóng. Khóe mắt đột nhiên bị một tờ đạo phù rơi ở một nơi khác hấp dẫn. Đạo phù hiện lên màu trắng xám, tựa hồ đã hao hết linh lực, hoàn toàn trở nên ảm đạm. Đạo phù nằm ở góc bên phải sau lưng thần thi khổng lồ. Bên trong cảm giác của hồn thức lại tồn tại linh lực nguyên, ngay cả hắn cũng không thể lập tức phát hiện. Vốn Nhạc Vũ cho rằng đó là một tờ phù triện đã được sử dụng qua, nhưng sau khi nhìn kỹ mới cảm giác không đúng. Chất liệu của phù triện có chút tương tự phù bảo mà ngày đó sư huynh muội của Tử Nghiễn Tông sử dụng. Trong nháy mắt, năm đạo pháp lực mạnh mẽ liền ầm ầm va chạm bên trong Ngọc Tiên di thể, vô số cuồng phong tứ tán khắp bốn phía. Nhạc Vũ vốn không tận lực tranh giành, là người thứ nhất thối lui, vì vậy cũng không bị lực phản chấn. Hơn nữa ngay trong lúc linh lực phát tán hỗn loạn, hắn lặng lẽ xuất ra một đạo pháp lực đem đạo phù ảm đạm kia hút nhiếp vào trong tay. Bốn người còn lại thân hình đều chấn động, cùng bật lui ra sau. Tiết Vạn Kiếm cùng Chữ Niên còn hoàn hảo, Phong Bạch cùng Lý Không Liên vốn có thương tích trong người, hiện tại liền hừ lên một tiếng trầm đục, sắc mặt khó xem. Lúc này mọi người trong hậu điện đều nhận ra động tác của Nhạc Vũ, đều đưa mắt nhìn qua, lập tức cũng không tiếp tục để ý. Bên trong mọi người không thiếu người có ánh mắt, chẳng hạn như Chữ Niên, là người có kiến thức rộng rãi trong Vạn Bảo Lâu, liền nhận ra lai lịch vật kia. Nhưng vô luận vật kia có phải là phù bảo hay không, giờ phút này linh lực đã hoàn toàn biến mất, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa nếu đã rơi vào trong tay Nhạc Vũ, muốn giành lại nhất định phải trả giá thật lớn. Lần này trọng yếu nhất chính là Ngọc Tiên di thể chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân. Nếu có thể lấy được vật này, mọi chuyện xem như còn dễ nói. Nếu không được, mặc dù có thêm vật gì tốt cũng khó thể giữ được. Thân hình vừa ổn định, mấy người trong điện liền thi triển thần thông của mình. Nông Dịch Sơn cùng Sương Băng Hồng lập tức chủ động hóa thành hai đạo quang mang chui vào bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp, ở bên trong thúc dục kiếm trận. Lý Không Liên cùng Tiết Vạn Kiếm đều xuất ra đạo kiếm khí cuốn tới Ngọc Tiên di thể. Chữ Niên lại vận chuyển Khô Vinh công pháp, gương mặt liền thay đổi tròn đầy, pháp lực tăng vọt lên tới 40 vạn thạch, quanh người Phong Bạch cuồng phong giấy lên, toàn bộ pháp bảo huyền binh đều xuất ra. Nhạc Vũ biết được vật này tạm thời còn chưa ai lấy được, chỉ đánh ra mấy hạt giống huyền huyết đằng, hóa làm cự trưởng bắn về phía bên kia, sau đó phân ra tâm thần phân tích đạo phù trong tay, còn chưa xem kỹ đã bị hai chữ đô triện bên trên chấn động. Bên trong đạo phù, không phải phù văn gì cũng có thể được xưng bằng danh từ này, chỉ có loại phù pháp uy năng cực kỳ cường hãn, hoặc đứng đầu mới được sử dụng để xưng hô. Nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên cũng giống như phù bảo của Tử Nghiễn Tông, khắc họa vô số phù văn. Cuối cùng là dòng chữ Thái Thanh Huyền Đô Sắc Chế Thông Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù. Đều là loại chữ triển thời thượng cổ, quả nhiên là phù bảo. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, không hề cảm thấy ủ rũ vì vật này đã mất hết linh lực, sắp mất hiệu dụng. Hắn vui mừng chính là phía trước còn có chữ Cửu Thiên ở trong truyền thừa đạo giáo, đây cũng có hàm nghĩa uy năng của phù bảo này tất nhiên không tầm thường. Chẳng qua văn tự bên trên làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thái Thanh Môn ở thời thượng cổ chưa nghe nói qua có đệ tử nào có tên là Thái Thanh Huyền Đô, chẳng lẽ đích thân vị tu sĩ tu thành Đại La Kim Tiên từ mấy vạn năm trước sở chế? Hơi thất thần, Nhạc Vũ lập tức tỉnh táo lại. Sau đó trong nháy mắt, từ đầu ngón tay hắn bước ra vài giọt máu huyết rót vào bên trong. Muốn thao túng vật này, mặc dù không có phương pháp luyện hóa cùng hồn ấn, so với pháp bảo càng thêm khó khăn. Thường thường phải dùng mấy trăm năm tế luyện cả ngày đêm. Nhưng vào lúc này, vật này đang nằm trong trạng thái suy yếu nhất. Hắn có thể thừa dịp mà vào. Không bao lâu Nhạc Vũ liền cảm giác tâm thần của mình cùng vật này đã mơ hồ có chút ít liên lạc. hiện tại hắn lại phân tâm tế luyện đạo phù, tự nhiên không phải vì dùng trong chiến đấu mà là vì nơi này linh lực mỏng manh, là thời cơ tốt nhất để tế luyện mà thôi. Sau này khi đi ra ngoài, chỉ cần áp chế tốc độ thu nạp linh lực là có thể đem nó luyện hóa. Trong nháy mắt, Nhạc Vũ xuất ra 7 giọt máu huyết vu thần trong giới chỉ, lấy ngũ sắc thần quang xóa đi ấn ký bên trong, dung nhập vào bên trong. Sau đó lại lấy ra đủ loại linh thạch trị giá tới 2 ức, dùng pháp lực hùng hồn của mình hoàn toàn bóp nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, thượng cổ cự nỏ theo linh thạch vỡ vụn, linh lực cực đại bên trong bạo liệt tư tán. Tờ đạo phù dưới sự thôi động của Nhạc Vũ lập tức điên cuồng hấp thu, đồng thời chấn động linh lực bạo liệt cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong điện. Đợi đến lúc toàn bộ những linh lực không phân biệt thuộc tính bị tờ Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù hút vào toàn bộ thì màu sắc của nó vốn từ xám trắng dần dần chuyển thành màu vàng, đã có vài phần. Uy thế của thần phù hộ thể sư vinh muội tử Nghiễn Tông ngày đó, chỉ là nhìn kim quang nhàn nhạt, tựa hồ vẫn suy yếu đến cực điểm. Thần sắc của mọi người trong điện cũng hòa hoãn xuống, biết vật này vẫn chưa khôi phục. Tờ Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù này tuy được Nhạc Vũ luyện hóa nhưng không cách nào đem ra sử dụng. Bất quá muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ sợ gấp 3 lần linh lực như vậy chưa chắc đã có thể thành công. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, cũng không để ý, đem thu hồi vào tay áo. Sau đó nhìn lại chung quanh thì thấy chỉ còn sót lại một số bảo vật hỏng hóc, thậm chí có vài khôi kim loại màu vàng thì mới thu hồi chú ý lực, gia nhập tranh đoạt. Pháp lực của hắn tuy yếu nhất trong 5 người nhưng thần thông pháp bảo lại vượt qua một bậc. Mấy người ẩn trong Tam Bảo Linh Lung Tháp cũng khiến cho cả đám cực kỳ kiêng kỵ, cho dù có hành động gì cũng bị bọn họ ngăn cản. Tiết Vạn Kiếm còn tốt, rõ ràng liên thủ với hắn đối phó Phong Bạch và Lý Không Liên hai người. Chữ Niên thì đã hoàn toàn đề phòng hắn, dù chưa từng hợp lực với hai người kia nhưng mỗi khi huyền huyết đằng của Nhạc Vũ tiến đến di thể Ngọc Tiên thì toàn lực thôi sử nhất phẩm phi kiếm đánh ra. Trong 4 người này, mỗi người đều có phòng bị, ngay cả Lý Không Liên cùng Phong Bạch cũng không hoàn toàn đồng tâm hiệp lực. Nhạc Vũ đứng tại ngoài cùng, lạnh lùng nhìn qua. Trong lòng hắn sát cơ dần thịnh, nhưng lại nỗ lực áp chế. Cho dù là Thiên Mộc Mộ hay Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng chưa từng vận dụng, cả chiến tuyết thủy chung vẫn yên lặng, chỉ tùy ý để mấy người Nông Dịch Sơn tiếp tục thôi động Quảng Lăng kiếm trận. Với lực lượng một người của hắn cũng không thể nào thắng 4 người này. Nếu tùy tiện toàn lực tranh đoạt, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huống chi ngoài 4 người này còn có Vu Thần đã bị suy yếu đến cực hạn không biết thế nào. Cho dù thế nào hắn cũng phải bảo lưu một vài phần thực lực phòng thân. Vào lúc này linh lực trong điện chấn động không ngớt, pháp lực 5 người đều bất phân thắng bại. Kế tiếp sau đó 3 người Nông Dịch Sơn cùng Phong Vân, Diệp Chi Thu trong Linh Lung Tháp lại một lần nữa hoàn thành một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm. Trước bụng Phong Bạch đột nhiên vô cớ mở ra một vết thương chỉ cách gian điền vài phân. Khí tức Phong Bạch lập tức trì trệ, phong lực quanh người thiếu chút nữa giật tán ra. Cuối cùng tuy miễn cưỡng duy trì nhưng pháp lực cuồn cuộn bắt đầu suy sụp. Lý Không Liên bên cạnh lập tức biến sắc, do dự một lát mới hung ác, chữ đạo hữu. Kiếm quyết này dẫn động thiên ý, vô cùng quỷ dị. Thủ đoạn chúng ta thật khó đề phòng. Nếu tiếp tục tranh chấp nữa thì ta và ngươi sớm muộn sẽ bại trong tay kẻ này. Vậy đi, hai người chúng ta dùng thần hồn thề, nếu như đạo hữu chịu nhường chúng ta thì hai người chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đoạt Nguyên Dương Đao Luân. Chữ Niên dường như không nghe thấy, còn Phong Bạch sau khi điều tức sơ qua cũng oán độc nhìn về Nhạc Vũ. Ta cũng thề, nếu như có vi phạm thì thần hồn câu diệt. Nguyên Dương Đao Luân không có quan hệ với ta. Chỉ cần mượn đầu kẻ này dùng một lát đã cảm thấy mỹ mãn. Chữ Niên vẫn bảo trì trầm mặc nhưng Nhạc Vũ nhưng trong lòng hơi nhảy lên, thầm đề phòng hơn mấy phần. Trong nháy mắt đã thấy Chữ Niên đột nhiên lấy ra một cây cự nỏ, dài chừng 3 trượng có mày bạch ngân, dây cung dường như chế tạo từ gân rồng, mũi tên lắp vào cực lớn, rất ít có dấu vết đẽo gọt. Bên trong mũi tên có linh lực hỏa hệ cuồng bạo làm người ta phát lạnh. Nhạc Vũ vừa liếc, một cái đã nhận biết mũi tên trong tay Chư Niên được chế tạo từ ác kim, cũng không biết tìm từ nơi nào ra. Thần lực bên trong đã tiêu tán toàn bộ, chỉ là chất liệu đạt tới trình độ cao nhất. Dây cung nếu thật là gân rồng thì rõ ràng cũng lấy từ trên chân long cấp trên yêu tiên, mặc dù đã mất đi uy lực vốn có nhưng tính đàn hồi cũng là tuyệt đại. Ngược lại mũi tên là gần đây mới chế thành, Nhạc Vũ có cảm giác thời gian chế tác vật này chưa vượt quá 40 ngày, nhất định là sau ngày cứu Chữ Niên. Nếu không như thế thì mấy người Vạn Bảo Lâu đã không cần nhượng bộ hắn ngày hôm đó. Trong đầu Nhạc Vũ vừa hiện lên ý nghĩ này thì tiếng dây cung bật đã vang vọng cả cung điện. Một điểm hỏa quang càng ngày càng lớn trong mắt Nhạc Vũ xuất hiện trước mắt hắn. Nhạc Vũ theo bản năng đem Vạn Mộc Phong Thần Bích và hư ảnh huyền quy bảo hộ quanh người. Huyền huyết đằng theo ý niệm của hắn đột ngột từ dưới đất mọc lên khiến mũi tên thoáng trì trệ. Bất quá chỉ chốc lát, mũi tên đã xuyên suốt qua tầng tầng huyết đằng lẫn hai vách tường trong suốt. Tay phải Nhạc Vũ lúc này được bao trùm long lân ở mức độ lớn nhất. Lực lượng thân thể và pháp lực đạt tới gần 10 vạn thạch lực bộc phát nhưng vẫn không thể ngăn cản mũi tên xuyên vào cơ thể. Mức độ xuyên vào không sâu. Bất quá sau khi vừa xuyên vào da thịt thì liền bộc phát viêm lực tương đương với một tấm chu tước chân hình thần phù, trùng kích bốn phía. Đầu tiên phá toái kinh mạch vai trái hắn rồi sau đó theo đường kinh mạch đi thẳng vào. Nhạc Vũ tuy kịp thời vận chuyển Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, thêm cả phù văn hỏa hệ hấp nạp nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn hóa giải. Đây là điểm đại hung tai ương huyết quang trong quẻ. Quả nhiên là ứng nghiệm. Nhạc Vũ phun ra một bụng máu tươi, không khỏi lắc đầu cảm thán, thân hình cùng lúc lao vút đi về di thể vu thần. Mũi tên này được làm rất thô sơ, đơn giản là đem phù triện thượng đẳng gia cường vào ác kim. Chính thức khủng bố là tốc độ cây cung vượt gấp 10 lần cực quang kiếm khi hắn toàn lực chú sử. Xung lượng mạnh cũng có thể nói tuyệt đỉnh, căn bản không cách nào trốn tránh. Vượt qua một kích toàn lực của Lý Không Liên cùng Tiết Vạn Kiếm mấy lần. Nếu cây cung này còn đầy đủ uy lực, chắc chắn sẽ khiến hắn vẫn lạc. Bất quá tuy hắn lâm vào hiểm cảnh nhưng tâm thần vẫn bảo trì tỉnh táo, ngược lại lộ ra một chút thoải mái. Dù sao trước khi vào đây hắn đã thôi toán được điểm đại hung rồi nên cũng có chuẩn bị tâm lý trước. Tình hình lúc này tuy hung hiểm nhưng hắn cũng đã có chỗ hiểu rõ với con át chủ bài của Chữ Niên. Mặc dù còn cần đề phòng những người khác nhưng trong thần quốc hắn tuyệt đối không tin tưởng ngoại trừ cây cung này lại có thể có huyền binh pháp bảo nào có thể sử dụng ngay không cần luyện hóa. Chữ Niên sau khi bắn xong mũi đầu tiên thì rút tiếp ra một mũi khác dài hơn, thân tên có chút uốn lượn. Chữ Niên sử dụng khô vinh quyết, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể dương mũi tên đạt chừng 7-8 phần. Sau đó phải nhờ hai tên tu sĩ khác trong Vạn Bảo Lâu trợ giúp mới có thể miễn cưỡng giữ vững. Tiết Vạn Kiếm phía sau thấy thế nhíu mày, đang muốn một kiếm chém về Chữ Niên thì phong bạch đã hóa thành một luồng hoàng phong chắn trước người. Mũi tên thứ hai vừa bay đến, Nhạc Vũ nỗ lực ngăn chặn hỏa linh lực trong cơ thể bạo liệt ra rồi nhịn không được cười khổ. Lúc này mặc dù hắn đã điều chỉnh tốt khí tức trong cơ thể, lần nữa thôi động Vạn Mộc Phong Thần Bích, thêm vào huyền huyết đằng, thậm chí chiến tuyết cũng phản ứng đánh ra một tầng điên đảo thái hư lưu ly bích trục vào trước người, nhưng cũng biết ngăn chặn được mũi tên thì bản thân cũng bị trọng thương, hơn nữa cũng không biết Chữ Niên làm ra được mấy mũi tên, bản thân có thể ngăn trở được một mũi, hai mũi, ba mũi, nhưng đến mũi thứ năm thứ sáu chắc chắn sẽ khiến mình vẫn lạc. Mũi tên cực nhanh này ngoại trừ ngự thủy kiếm và bạch đế kiếm của chiến tuyết, huyền dương thái cực đồ và tử cầu kiếm của nông dịch sơn có thể cung cấp một chút trợ lực thì ba vị trưởng bối trong tông môn hoàn toàn không thể nhúng tay. Huống chi lúc này bên ngoài còn có thêm một đạo kiếm khí của Lý Không Liên chạm đến. Từ xa hắn đã có thể nhìn thấy sát ý băng hàn, còn có vẻ hưng phấn mơ hồ trong mắt Chữ Niên. Nhạc Vũ cười lạnh. Vào lúc mũi tên thứ hai bắn ra thì vô số huyền huyết đằng ôm lấy thân thể vu thần chắn trước. Chữ Niên cùng Lý Không Liên thấy thế, lập tức giật mình, ngay sau đó khôi phục chấn định. Vu thần khi còn sống cường đại nhưng giờ cũng đã chết vạn năm. Theo truyền thuyết thân thể này bất diệt, kỳ thật chỉ có thể kháng thối giữa mà thôi. thân thể có thể ngăn cản được 2-3 mũi tên nhưng cũng không thể trụ được quá lâu. Chỉ là thương tổn thì sau này giá trị hạ xuống cực thấp, không khỏi có chút đáng tiếc. Lý Không Liên thậm chí đã chú sử thanh phi kiếm màu vàng chém vào đám huyền huyết đằng. Bất quá trong nháy mắt sau đó lại tiếp tục có dị biến. Thân thể vu thần vốn không hề có sinh cơ đột nhiên động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, thần phù chi uy. Thân thể cực lớn trước mặt đang héo rút với tốc độ kinh người. Toàn bộ thân thể đến cuối cùng chỉ còn lại lớp da mỏng bọc lấy khung xương. Nhạc Vũ cười lạnh, nghĩ thầm quả nhiên như thế. Một điểm nguyên linh của vu thần còn sót lại trong thân thể lúc này đã mưu đồ khôi phục. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, thân thể của hắn không hề dừng lại, bắn ra trăm trượng. Ngay sau đó một huyết cầu đường kính chừng một xích đột nhiên từ trong thân thể vu thần phá thể mà ra. Sau đó nhanh chóng biến thành một hình người nho nhỏ. Hình người này điểm ra một ngón về phía trước khiến mũi tên mà Nhạc Vũ đem hết toàn lực cũng không cách nào cản trở đột nhiên đình trệ trên không trung, khiến cho mấy người chữ niên đều biến sắc. Ngay cả Tiết Vạn Kiếm cùng Phong Bạch đang kịch chiến phía xa cũng tạm thời đình chỉ. Hai lực lượng khổng lồ này giằng co nhau chốc lát rồi mũi tên kia hao tổn hết xung lượng rơi trên mặt đất. Bất quá thể tích của huyết sắc tiểu nhân này tựa hồ cũng có chỗ suy yếu, nguyên khí tinh huyết bên trong cũng bạc đi mấy phần. Chỉ là thần uy mênh mông vẫn khiến cho hồn thức của Nhạc Vũ như sắp vỡ ra, trong đầu tràn ngập cảm giác đau nhức. Hắn không biết tình hình những người còn lại thế nào, bất quá từ thần sắc khó coi của mấy người đối diện cũng biết không ổn, là tinh huyết vu thần, người này rõ ràng đến nay chưa chết. Tiết Vạn Kiếm đầu tiên khó hiểu, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt, bỏ qua Phong Bạch rồi bỗng nhiên phân ra vạn đạo, tiếp đó tụ lại thành một luồng kiếm quang cực lớn, trùng trùng điệp điệp chém xuống huyết sắc tiểu nhân. Chữ niên cắn răng, tràn đầy vẻ không cam lòng nhìn Nhạc Vũ phía xa rồi tiếp tục động thủ lắp vào một mũi tên khác. Trong nháy mắt sau đó, lão thấy huyết sắc nhân ảnh đang chiếu ánh mắt băng hàn vào hắn, đặc biệt vào lúc dương cung thì càng tràn đầy sát ý. Chữ niên kinh hãi, theo vô thức bắn ra mũi tên đang dương. Theo một tiếng dây cung bật, một điểm hỏa quang xuyên qua khoảng cách 10 trượng, trực tiếp bắn thẳng vào huyết nhân. Tiếp đó lại có một luồng thần lực màu trắng ngưng tụ trước người huyết sắc nhân ảnh. Tiếp theo một kiếm của Tiết Vạn Kiếm chém xuống, thần lực này đã có xu thế sụp đổ. Bất quá ngay sau đó, huyết sắc nhân ảnh gầm lên một tiếng giận dữ khiến toàn bộ thạch điện lắc lư. Những cấm chế còn lại đều lóe lên từng đợt. Ngay sau đó, lại có vô số linh lực, lôi hệ tụ tập về trong điện. Tất cả mọi người cũng không thể khống chế, chỉ có thể dơ mắt nhìn những linh lực này hội tụ trước người huyết sắc nhân ảnh thành một lôi phủ dài chừng trăm trượng, điện quang màu đỏ chiếu rọi mọi thứ trong điện. Thấy tình hình này, trong mắt chữ niên lộ ra một tia sợ hãi, vô thức cảm giác được nguy hiểm, điên cuồng hét lên, còn chưa động thủ. Ta mà chết thì cũng không ai trong số các ngươi có thể may mắn còn sống sót. Tiếng quát vang vọng trong điện, đồng thời, chữ niên cũng cơ hồ không chút do dự lấy ra một mũi tên khác. Mũi tên này không phải chế tại từ ác kim, linh kim bên trong tuy đã mất hết linh khí nhưng độ cứng vẫn hơn xa nhất phẩm huyền binh. Bên trên có khắc vô số phù văn đạo gia, càng dấy lên dao động linh lực hỏa hệ. Vừa mới bắn ra thì đã vượt qua tốc độ quan sát của mắt thường, ngay cả Nhạc Vũ tu thành đại thừa kim thân cũng chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh. Lý Không Liên còn đang do dự, lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng cơ hồ dốc hết tất cả huyền binh pháp bảo sở hữu đánh về huyết sắc nhân ảnh. Hai người tuy muốn diệt sát Nhạc Vũ nhưng cũng biết lúc này nếu còn lưu thủ thì một khi chữ niên chết đi thì mấy người trong điện không thể chạy trốn. Kiếm khí Lý Không Liên hóa thành thanh loan, vừa đụng vào phía trước huyết nhân thì bị từ trường hùng hậu ngăn trở, cũng chịu kết quả đồng dạng như mũi tên lúc trước của chữ niên. Nhạc Vũ nheo mắt, hắn vẫn biết uy hiếp lớn nhất của hắn hiện giờ là cự nỏ thượng cổ nhưng giờ thấy vu thần tuy đã vẫn lạc vài vạn năm nhưng một điểm nguyên linh vẫn khiến người ta sợ hãi. Lôi phủ này chỉ sợ một kích đã đủ khiến bất kỳ người nào trong điện vẫn lạc. Nhạc Vũ không để ý, ném ra thêm hơn 10 viên linh thạch. Vào lúc lôi phủ sắp ngưng tụ thành hình thì hắn đột nhiên đánh ra một ấn quyết thôi động tất cả bố trí trước đó. Chỉ một thoáng, linh lực hội tụ đột nhiên đình trệ, sau đó lôi phủ tán lạc từng mảnh. Mũi tên cũng nhân dịp này mà xuyên vào, đâm trúng huyết nhân rồi ầm ầm nổ bung, dẫn phát ra vô số hỏa diễm đỏ rực. Tiếp đó kiếm quang tiết vạn kiếm chém xả xuống, tách huyết nhân thành hai mảnh. Huyết sắc nhân ảnh lập tức gào lên, vô số thần lực và huyết nguyên quanh người nó lại bạo liệt ra, ngăn cản hết thảy huyền binh đánh tới. Chỉ có kiếm khí của Lý Không Liên vẫn như thế trẻ che xuyên vào không ngừng xoắn nát. Chỉ là huyết nhân lúc này thật sự bất chấp, hơn nửa thân hình còn sót lại hóa thành một đoàn huyết cầu mang theo hồng sắc hỏa diễm lao thẳng vào Nhạc Vũ. Mục tiêu lần này là Tam Bảo Linh Lung Tháp, tốc độ cực nhanh, dù không so được với cung tên của chữ niên nhưng cũng vượt qua cực quang kiếm của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ biết huyết nhân nhất định là nhằm vào Chiến Tuyết, ý muốn mạo hiểm mưu cầu đồng hóa thần lực tín ngưỡng và ý thức của Chiến Tuyết. Nhạc Vũ nhếch miệng, thân hình không lùi mà tiến tới, gia tốc đến cực điểm đánh một quyền vào hình cầu huyết sắc. Bất quá một quyền có thể khiến đại thừa tu sĩ bị trọng thương lại chỉ có thể khiến huyết cầu chấn động một hồi rồi vẫn tiếp tục tiến tới Tam Bảo Linh Lung Tháp. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, trong tay lại một đạo ngũ sắc thần quang đánh ra, trong nháy mắt đã xóa đi nguyên linh vu thần, tinh huyết vu thần bắt đầu tiêu tán, một bộ phận rót vào cơ thể hắn. Cảm giác khi lượng tinh huyết này rót vào cơ thể hắn, bắt đầu dần dần hóa khai rồi một luồng năng lượng tinh thuần bắt đầu xông bốn phía khắp cơ thể, tinh quang trong mắt lóe lên. Theo điển tịch thượng cổ ghi lại thì vu thần chung có 20 cấp bậc, Chiến Tuyết lúc này đang ở cấp thứ 2, với lực của vu thần chắc hẳn đang ở cấp thứ 8-9. Một giọt tinh huyết chân thân của hắn đủ để khiến một tu sĩ bình thường tăng thêm 800 thạch lực. Cho dù mình hiện giờ chỉ có thể tăng thêm 600 thạch lực cũng có thể khiến pháp lực tăng nhiều. Bất quá lần này cũng là vận khí, nếu không phải vu thần chủ động tụ tập một chỗ thì muốn chắt lọc ra từ cơ thể kia chắc cũng phải vài chục năm. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ cơ hồ đã đắm chìm vào nguyên lực dồi dào, thể xác và tinh thần sảng khoái đến cực điểm. Bất quá hắn lập tức tỉnh táo lại, cũng không để ý biến hóa kịch liệt trong cơ thể mình mà nhìn về phía trước. Chữ niên đang tiếp tục bắn ra một mũi tên khác, hỏa quang đang vùn vụt bay đến. Vô luận là Vạn Mộc Phong Thần Bích hay Yên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích đều chỉ một kích mà toái. Nhạc Vũ ngưng mày, đem long lân bao trùm lấy hai tay, sau đó một chảo bắn ra nắm lấy mũi tên, lần nữa bị đẩy bắn vào trong thạch bích. Nhạc Vũ ho ra một búng máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng chấn động nhưng cuối cùng mũi tên vẫn bị hắn bắt vào trong tay. Lý Không Liên và Phong Bạch đều lộ vẻ kinh ngạc, chữ niên lại càng tái nhợt. Nhạc Vũ cười lạnh, hội tụ tinh huyết vu thần vào tay phải rồi lấy ra Cửu Thiên Đô Toàn Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù. Nhất thời, thần lực trong tinh huyết hóa thành linh lực thuần nhất rót vào trong đạo phù. Chỉ một thoáng, cả tờ đạo phù chói lọi kim quang, linh lực hỏa hệ tuôn trào, từ từ bay lên rồi trục trên đỉnh đầu Nhạc Vũ. Ngay sau đó, thanh âm ong ong lại vang lên trong điện. Nhạc Vũ nheo mắt bắn ra một chỉ đánh nát kiếm khí của Lý Không Liên. Sau đó trong Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù cũng bắn ra một đạo hào quang kim sắc đánh nát mũi tên. Đợi đến lúc Nhạc Vũ nhìn lại thì thấy Phong Bạch kinh hoàng. Lý Không Liên điên cuồng nhảy về di thể Ngọc Tiên. Chữ niên vẫn dương cung nhưng con ngươi mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhạc Vũ nhớ tới mới suýt nửa thân diệt trong tay lão, lồng ngực lập tức dâng lên một hồi lệ khí, sát ý lộ ra trong mắt. Hắn đánh ra một phong quyết, đem Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù đánh vào trước người chữ niên và hai tên nguyên anh tu sĩ với tốc độ còn nhanh hơn cả mũi tên, đánh nát toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, rào sát tàn địch. Thấy thân hình chữ niên sụp đổ, Nhạc Vũ lập tức dùng pháp lực trước lúc trùng kích của Bạch Quang tiêu tán, kịp thời hút ra tu di giới của đối phương. Về phần cự nỏ, Nhạc Vũ cũng không để ý, đã không có nguyên bộ cự tiễn đi kèm, vật này cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với huyền binh cấp 7. Lấy được tu di giới, Nhạc Vũ cũng không thăm dò kỹ, chỉ dùng thần niệm quét qua. Phát giác trong đó có hơn 60 ngũ hành linh quả, thêm cả di thể vu thần và tiên nhân, bất quá đều là nữ tính. Thăm dò qua vậy cũng khiến hắn hơi kinh hỉ, biết những thứ này là do người vạn bảo lâu thu mua trong phế tích hay cường đoạt. Số lượng chỉ thiếu một chút là gấp đôi số lượng ngũ hành linh quả của hắn. Đáng tiếc là không hề còn một mũi tên nào, ngược lại phát hiện thấy không ít ác kim, còn cả một thanh kiếm cũng chế tạo từ ác kim, mức độ sắc bén cơ hồ có thể sánh với tiên khí. Những mũi tên thô sơ vừa rồi chắc là do thanh kiếm này đẽo gọt mà thành. Đáng tiếc cự tiễn chỉ còn lại hai mũi, cũng không phải làm từ chất liệu của mũi tên vừa bắn trọng thương Nguyên Linh Vu Thần, thậm chí ngay cả tài liệu cũng không thấy. Chắc là át chủ bài cuối cùng mà chữ niên chuẩn bị. Ngoài ra bên trong còn có thảo dược linh thạch trị giá hơn 1 tỷ. Đạo phù nhất phẩm cũng còn hơn 10 tấm. Cùng với một số lượng lớn tài liệu luyện khí khác. Nhất thời cũng không thể kiểm tra. Thoáng phân thần, Nhạc Vũ lập tức nhìn lại Lý Không Liên. Người này sau khi xông đến bên cạnh di thể Ngọc Tiên thì lấy ra một thanh chỉ đao sắc bén cắt vào mái tóc di thể. Sau đó hắn xuất ra một giọt máu nhỏ lên một trận bàn hình tròn lấy ra từ tu di giới, không ngừng thôi động ấn quyết. Nhạc Vũ biết hắn muốn triệu hoán Nguyên Dương Đao Luân, hừ lạnh một tiếng rồi ngay cả Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phủ cũng không vận dụng. Theo tâm niệm vừa động, thập ngự phục ma kiếm trận trận đồ do Chiến Tuyết vận khởi tế lên gần nghìn đạo kiếm quang bắn vào Lý Không Liên. Ngay sau đó bạch đế kiếm màu vàng nhạt bắn ra. Nhạc Vũ lại điểm lên đó một chút tinh huyết từ chân thân vu thần khiến quang mang phóng đại, trong nháy mắt đã đột phá giới hạn nhất phẩm, cơ hồ có thể sánh với ngự thủy kiếm. Lý Không Liên cắn răng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phóng xuất bốn phiến kim liên bảo hộ quanh người. Phi kiếm cũng thổ xuất bốn đạo kiếm khí xoắn suýt lấy ngàn đạo kiếm quang, bất giác chiếm lại thế thượng phong. Chỉ đến lúc ngự thủy kiếm mang theo quang mang lam sắc từ trên không trung thì một phiến kim liên mới bị chặt rơi. Sau đó bạch đế kiếm chém thẳng làm vỡ thêm một phiến khác. Nhạc Vũ lại hơi run tay. Thiên mộc mộ hóa thành một trường kiếm màu xanh rồi sau một thoáng thanh đế trường sinh kiếm khí đã quét ngang Lý Không Liên. Tinh huyết của chân thân vu thần bát cấp vẫn tiếp tục cải tạo nhục thể. Bất quá pháp lực của Nhạc Vũ cũng đã tăng lên 26.000 thạch lực. Một kiếm này phảng phất có khí thế khai mở thiên địa, sắc mặt Lý Không Liên tái nhợt, dùng hai đạo kiếm khí ngăn cản liền lập tức bị đánh tan, ngay cả bốn phiến kim liên còn sót lại cũng ảm đạm. Ngay sau đó, một đạo băng diễm tuyệt quang theo cùng với Ngọc Hoàng Long Nhạc Chấn từ trên không áp xuống, thần thông pháp bảo tầng tầng lớp lớp, thần sắc Lý Không Liên ảm đạm, có thêm vài phần bất đắc dĩ. Biết bản thân đã không thể hoàn thành bí pháp khống chế Nguyên Dương Đao Luân, lập tức dứt khoát buông bỏ trận bàn trong tay. Trên thân kiếm của hắn lại tiếp tục phát ra hai đạo kiếm khí xuyên phá không gian. Vào lúc hai pháp bảo kia đánh tới thì cả người Lý Không Liên đã hóa thành một đoàn độn quang lọt vào hư không. Chỉ là lúc này mấy người nông dịch sơn trong Tam Bảo Linh Lung Tháp lại một lần nữa thôi động ba thức giữa của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm khiến trước ngực Lý Không Liên lại tuôn ra một đoàn huyết hoa. Toàn thân Nhạc Vũ cũng dấy lên một đoàn đại hóa chư thiên chân viêm, sau đó trực tiếp thảm dò vào hư không loạn lưu, bắn ra hơn 100 đạo ngũ sắc quang châm đuổi theo tung tích Lý Không Liên. Quanh người Lý Không Liên lại tách ra thêm một đóa kim liên. Khó khăn lắm mới cản được băng diễm tuyệt quang. Hắn cũng không để ý tới hơn 100 đạo ngũ sắc quang châm. Đến khi thấy tốc độ của chúng gần với tốc độ của mấy mũi tên vừa rồi thì mới biến sắc. Đây là đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này thì đám ngũ sắc quang châm đã đến sau lưng hắn. Phiến kim liên có lực kháng được cả siêu phẩm phi kiếm của Chiến Tuyết cũng không thể ngăn cản. Trăm đạo quang châm lần lượt xuyên vào thân thể Lý Không Liên rồi bùng nổ khiến hắn tan thành bột phấn. Nhạc Vũ hơi cảm thấy tiếc nuối. Lý Không Liên bố cục đã trăm năm, đối với phế tích quen thuộc đến cực điểm, nói không chừng đã thu thập không ít ngũ hành linh quả hoặc là có thứ tốt nào khác. Còn có tuyệt đại thần thông thập nhị phẩm kim liên không chỉ mấy người lâm chắc cần. Bản thân hắn cũng thèm muốn vì đang cần hai đại thần thông kim hệ cùng thổ hệ để ngũ hành trong đan điền đạt tới cân đối. Vào lúc thần thức cảm niệm được nguyên anh của Lý Không Liên đã bị triệt để chôn vùi trong hư không loạn lưu, Nhạc Vũ mới quay sang Phong Bạch. người nào vào lúc Lý Không Liên bị trảm sát tuy muốn ra tay cứu giúp nhưng lại bị Tiết Vạn Kiếm gắt gao cuốn lấy. Tính ra thần thông pháp lực của Tiết Vạn Kiếm vốn sẽ phải còn hơn Phong Mạch một bậc. Ngoài ra có thêm cổ thủ ý thỉnh thoảng ra tay kiềm chế, tình thế càng thêm ác liệt. Bất quá muốn đợi đến lúc hai người phân ra thắng bại, đoán chừng nhất thời một lát cũng là không cách nào. Nhạc Vũ lại không kiên nhẫn chờ đợi như vậy, tay phải sử ra một pháp quyết. Thiên Mộc Mộ vẫn bay lượn trên không trung, lập tức vọt đến bên người Phong Mạch xoắn nát hắn thành hai mảnh. Nguyên anh của Phong Mạch phi độn mà đi nhưng không chạy trốn, chỉ có hai mắt oán độc đến cực điểm nhìn về phía Nhạc Vũ. Xúc sinh, chỉ là một tịch ra vậy mà dám giết hơn ngàn mạng của Linh Đài Tông. Ta chú ngươi cuối cùng có một ngày cả nhà chết hết. Vạn kiếp bất phục. Nhạc Vũ nhíu mày, cảm giác trong thiên địa có một lực lượng hô ứng, đánh ra một đạo băng diễm tuyệt quang, trực tiếp diệt sát nguyên anh của Phong Bạch. Đợi đến khi trong thạch điện khôi phục bình lặng, Nhạc Vũ cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ngoài mặt hắn vẫn không hề để ý điểm đại hung thôi toán được, tuy nhiên bên trong lúc nào cũng căng thẳng. Hiện giờ đã diệt trừ toàn bộ hết thảy đại địch, tinh thần triệt để buông lỏng nên hắn cũng không thể khống chế sự mệt mỏi từ trong đáy lòng. Bất quá ngay lập tức, Nhạc Vũ khôi phục thần sắc hướng về Tiết Vạn Kiếm cùng cổ thủ ý thi lễ. Nhạc Vũ cảm ơn hai vị đạo hữu đỉnh lực tương trợ. Nếu như vừa rồi Tiết Vạn Kiếm không ra tay ngăn cản Phong Bạch, hắn cũng chưa chắc có thể tránh được mấy mũi tên kia, càng không có khả năng thay đổi cục diện. Ha ha, lão đệ nói đùa, nếu để chữ niên đắc thủ, hai người chúng ta cũng khó mà an lành. Chỗ Vạn Bảo Lâu thì Lăng Thiên Kiếm Phái cũng không làm gì được, xuất thủ tương trợ cũng là cứu chính mình. Tiết Vạn Kiếm không thảo ăn nói, khẽ mấp máy không biết nói cái gì cho phải. Cổ thủ ý cười nhẹ vỗ vai hắn, kỳ thật chúng ta phải làm hổ thẹn mới đúng, vẫn là Nhạc lão đệ xuất lực. Nói đến chỗ này, cổ thủ ý nhìn lên tờ Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù trên đỉnh đầu Nhạc Vũ rồi không kìm được vẻ hâm mộ, vận khí lão đệ thật tốt. Lúc này mấy người trong Tam Bảo Linh Lung Tháp ngoại trừ Chiến Tuyết đều lần lượt đi ra ngoài. Nông Dịch Sơn nghe vậy cười khẽ, vật này dĩ nhiên là tốt nhưng tiêu hao linh lực thực sự quá lớn, xem ra chưa đủ tư kích. Nhạc Vũ đánh ra một pháp quyết thu lại tờ thần phù trong tay, sau khi dùng thần thức thăm dò mới lắc đầu nói, vật này có thể không chế uy lực lớn nhỏ, nếu một kích như vậy xác thực chưa đủ tư kích. Đáng tiếc, linh thạch thế gian này quá ít, ta cảm giác nếu có đủ linh thạch có thể đánh chết tiên nhân. Cổ thủ ý biến sắc, cũng không biết Nhạc Vũ nói thật hay trấn nhiếp, cười lớn, vật mà thượng cổ Ngọc Tiên dùng để chu trừ vu thần tự nhiên bất phàm. Chỉ nhìn mấy chữ Cửu Thiên Đô Triện đã biết uy lực của nó to lớn. Tiêu hao tuy lớn nhưng có thể nói là dị bảo đỉnh cấp thế gian. Quảng Lăng Tông có vật ấy trấn sơn, đại thừa tu sĩ thế gian sợ là ít có người dám tới xâm phạm. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, hắn xác thật tiếc nuối. Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù tuy mạnh nhưng vừa rồi hấp thu hơn nửa tinh huyết vu thần nhưng vẫn thiếu một chút phân lượng của ngũ kích. Linh lực tính ra lên tới 40 tỷ linh thạch. Mỗi một kích đều khiến người ta đau lòng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Vũ chịu mạo hiểm để Lý Không Liên bỏ chạy vẫn không muốn vận dụng pháp bảo này truy sát. Bất quá đây cũng là một trong những đặc thù của phù bảo này. Hơn nữa hiện giờ tu vi của hắn chưa đủ nên cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu đợi đến sau này pháp lực cường hoành lúc thì linh lực càng có thể thôi động nhiều uy năng hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, ngũ sắc chi bí thu hồi tờ phù triện. Nhạc Vũ đang muốn nói thì Nông Dịch Sơn đã nghiêm nghị mở miệng, đã ước định từ trước, vật ở nơi đây các vị được tứ thành. Hai vị nếu thấy có gì vừa mắt thì cứ lấy cầm đi. Đáng tiếc tinh huyết vu thần đã bị đồ tôn tiêu hao lớn nửa, chỗ còn lại đoán chừng cũng chỉ còn lại hơn 200 giọt. Kính xin nhị vị chớ trách. Nhạc Vũ nghe vậy thì cười khẽ, Nông Dịch Sơn nói chính hợp ý hắn. Cho dù là vì đạo nghĩa hay thể ước thì chia phần cho hai người kia vẫn là phù hợp. Cổ thủ ý cùng Tiết Vạn Kiếm nhìn chăm rồi người trước hơi có vẻ suy ngẫm, sảng khoái mở miệng nói, nếu như thế thì chúng ta cũng không chối từ.